mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, đệ 1327 chương thầy trò bị thương. Chân nhất hướng phía trước sau tả hữu bốn cái phương hướng đều thổi một hơi. Thực mau, sở hữu màu vàng nhạt bột phấn đều hoàn toàn, hòa tan, ở chung quanh trong không khí. Nếu Tố Tân ở nói là có thể nhìn đến ở trong không khí năng lượng tràng dưới tác dụng. Này đó bột phấn tự động xuất hiện từng đạo quỹ đạo. Nguyên lai đối phương là căn cứ cái này tới sức phán đoán lượng tràng lưu động a. Kỳ thật loại này do Tố Tân trực tiếp dùng linh nhãn, xem, lên quỹ đạo càng trực quan. Nhưng cũng càng thêm thô ráp. Bất quá chân nhất có thể dùng loại này phương pháp đem hư vô mờ mịt năng lượng tràng cụ tượng hóa. Có thể thấy được này thầy trò hai người vẫn là có chút thủ đoạn. Kỳ thật chân nhất hiện tại cùng mặt khác vài người giống nhau. Đều nhìn không tới như vậy năng lượng tràng lưu động. Muốn nhìn đến, còn cần thiết lại lần nữa thi pháp mới được. Chỉ thấy chân nhất lại lấy ra một chương hoàng phù, kẹp ở hai ngón tay gian. Tùy tay run lên, lá bùa, phốc mà đốt lên. Hắn đem lá bùa còn tại không trung. Chân nhất trong miệng niệm chú ngữ. Lá bùa lại là huyền mà chưa lạc. Ngay sau đó, trong không khí dần dần hiện ra ra một đạo màu vàng dòng khí. Liền giống như có thể thấy được phong lưu động sóng gợn cùng quỹ đạo giống nhau. Chung quanh người tấm tắc bảo là, này đạo pháp quả thực tinh diệu a. Chân nhất tác pháp lúc sau. Lực hiện mỏi mệt, rốt cuộc này đó đều là yêu cầu tiêu hao trong cơ thể chân khí. Hắn thật vất vả mới tu luyện ra một chút, bất quá chân nhất nghĩ đến chính mình mới đến. Đối phương lại là nơi này số một nhà giàu, vì trấn trụ bãi, cũng vì đợi lát nữa làm chủ ra ngoan ngoãn lấy càng nhiều bạc ra tới. Hắn cũng là đủ đua, chung quanh người hoàn toàn bị trước mắt huyền huyễn cảnh tượng sợ ngây người. Giống như quên tới này tòa nhà quỷ dị cùng âm trầm. Thế nhưng đều vỗ tay khen hay, ngay cả Cát Tiên Vân cũng nhịn không được khen ngợi. Hắn kỳ thật trong lòng còn có chút kỳ quái. Phía trước Tố Tân Đại Sư giúp hắn liền phá mấy cái án tử. Sau lại giúp hắn giải quyết mẫu thân sự tình. Giống như cũng không có thấy nàng làm cái gì đâu. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo. Trong lúc nhất thời, Cát Tiên Vân cũng không làm rõ được, chân nhất đại sư cùng Tố Tân đại sư chi gian đến tột cùng ai lợi hại hơn. Bất quá nếu là chân nhất đại sư thầy cho có thể giúp hải gia đem sự tình bãi bình. Hắn cũng coi như là còn hải gia nhân tình, hải diệu huy xem đại sư ra tay quả thực bất phàm. Trong lòng tràn ngập chờ mong, hiện tại, cuối cùng có thể giúp phụ thân sửa lại án xử sai. Còn lại người không biết chân nhất hiện tại trạng huống, nhưng là Diệu Quân lại phi thường rõ ràng chính mình sư phó có mấy cân mấy lượng. Lúc này nhìn đến sư phó lộ ra mỏi mệt chi sắc, rất là đau lòng, vội vàng tiến lên, lấy ra khăn trà lau sư phó mồ hôi trên trán. Sư phó, nếu không nghỉ ngơi một chút đi, chân nhất nói. Nơi này đích xác có chút kỳ quái. Đợi lát nữa ngươi ở bên cạnh không cần lại đây. Ta đi trước thăm dò, bởi vì Hải Diệu Huy chỉ là đem mọi người mang vào phủ chung. Dẫn tới phụ thân cư trú trong viện, đến nỗi mặt khác cũng không có nói. Hắn nhưng không nghĩ để cho người khác cảm thấy hắn là một cái liền chính mình thân sinh mẫu thân. Đều bán đứng người, cho nên lúc này chân nhất đó là tưởng căn cứ nơi này lập trường phán đoán. Ảnh hưởng hải lão ra hôn mê không tỉnh căn nguyên ở nơi nào. Hiện tại thật vất vả phân biệt ra tới. Vì thế vội vàng thu đồ vật, theo kia màu vàng bột phấn tạo thành đặc thù dòng khí tìm kiếm ân y cuối cùng. Bọn họ ngừng ở một chỗ trong sân. Hải Diệu Huy biết, nơi này đúng là chính mình di nương cư trú địa phương. Không nghĩ tới quả thực cùng chính mình nhìn đến cùng đoán rằng giống nhau. Chân nhất rút ra đồng tiền kiếm, chỉ vào phía trước tiểu lâu, hỏi, phía trước cư trú người nào? Hải Diệu Huy vẻ mặt kinh ngạc, có chút ngốc, nói, kia đó là ta di nương trụ địa phương. Đại sư, có cái gì không đúng sao? Đúng rồi, ta di nương ở bên trong, có thể hay không có việc a? Hắn quan tâm lo lắng chi tình, làm Diệu Quân lòng có xót xa, vội vàng an ủi nói. Hải công tử không cần lo lắng, tuy rằng tác dụng ở hải lão gia trên người lập trường chỉ dẫn hướng cái này phương hướng. Nhìn dáng vẻ cũng không phải một hai ngày, ngươi thả yên tâm. Sư phụ ta sẽ điều tra rõ tình huống, Hải Diệu Huy cứ việc giờ phút này ở trong lòng vô cùng khát. Vọng làm cho bọn họ nhanh đưa cái kia làm chính mình hổ thẹn mất mặt nữ nhân rửa sạch rớt. Vì Hải gia thanh lý môn hộ, nhưng là mặt ngoài như cũ phi thường quan tâm ni ngay cả một bên Cát Tiên Vân cũng an ủi hắn. Chân nhất ở trong túi đào sờ một trận, rốt cuộc lấy ra một chương mỏng như cánh ve lá bùa. Nếu Tố Tân ở chỗ này liền sẽ nhìn đến này trương linh phù phẩm cấp không bình thường. Trên cơ bản có thể cùng nàng linh phù có thể so sánh. Chỉ có thể là trên cơ bản, kỳ thật vẫn là kém một đoạn, chân nhất có chút thịt đau. Bất quá hiện tại sự tình đã tới rồi nơi này, chỉ có thể tử chiến đến cùng, bởi vì tác dụng ở hải lão gia trên người đồ vật. Hơi thở chỉ dẫn là nơi này. Tựa như cởi bỏ thằng kết giống nhau, chỉ có tìm được ngọn nguồn mới có thể làm hải lão gia thức tỉnh lại đây. Tuy rằng Hải Diệu Huy nói nơi này là hắn di nương cư trú địa phương. Hắn hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều, chỉ có thể lấy ra linh phù tới tỏa định mục tiêu. Chân nhất phất tay đem linh phù đánh tới không trung, linh phù liền huyền đình bất động, sau đó đôi tay nắm ra tay ấn. Bắt đầu lẩm bẩm mần ni lấy hắn hiện tại năng lực muốn thúc giục như vậy cấp bậc linh phù còn kém. Một chút, mấu chốt là hắn thần thức còn không có tu luyện đến có thể tùy ý ngoại phóng trình độ. Liền chỉ có thể dùng loại này chú ngữ cùng dấu tay tương kết hợp phương pháp. Bất quá, cũng đúng là bởi vì hắn này một phen diễn xuất. Ngược lại làm mọi người cảm thấy này đại sư thật là ghê gớm mần ni Diệu Quân nhìn sư phó liên tiếp. Làm hai lần pháp thuật, hiện tại đã phi thường cố hết sức, trong lòng vô cùng lo lắng, chính là nàng năng lực càng nhược, hiện tại là một chút vội đều không thể giúp, nàng trong lòng không khỏi có chút hối hận phía trước ở huyện nha thời điểm. Khẩu mau tiếp này một đơn sinh ý, chính là hiện tại hối hận cũng vô dụng, chỉ thấy linh phù ở chân nhất thúc dục hạ, ở trong viện bay múa, nó có mấy lần phiêu về phía trước mặt tiểu viện. Chính là lại phiêu trở về, giống như là nơi đó có một tầng vô hình kết giới ngăn trở giống nhau. Thử vài lần đều là như thế này, chân nhất cảm giác càng thêm cố hết sức, hắn cắn răng quan, hỏi Diệu Quân, Quân Nhi, ngươi có thể cảm ứng được phía trước có thứ gì sao? Vì cái gì linh phù sẽ vào không được, Diệu Quân kỳ thật cũng thấy ra không ổn, nhưng là nàng thật không, xem, ra cái gì tới. Bất quá xem sư phó hiện tại tình huống thực sự không dung lạc quan. Vì thế liền lại lần nữa nhắm mắt lại, đôi tay ngón trỏ ngón giữa khép lại để ở huyệt thái dương thượng. Như vậy có thể đem sở hữu ý niệm tập trung đến một chút thượng. Lại lần nữa, xem, đi, lúc này đây, nàng phát hiện phía trước tiểu lâu phía trước quả thực có một tầng quỷ dị năng lượng dao động. Nàng ý thức hơi một chạm đến. Liền bị trực tiếp bắn trở về. A, Diệu Quân tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Cả người thân thể cũng không tự chủ được chiều mặt sau bay ngược đi ra ngoài. Tựa như vừa rồi có một cổ vô hình lực lượng đánh trúng nàng ngực giống nhau. Phốc, Diệu Quân ngồi dưới đất, ăn đau đến cung khởi thân thể. Phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Quân Nhi, chân nhất trong lòng quính lên. Bất chấp chính mình đang ở thi pháp. Bản năng liền chiều đồ đệ vọt qua đi, đem Diệu Quân ôm vào trong lòng ngực, nôn nóng mà hô, Quân Nhi ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ, ngoặc kép, hết chương.